Chương 654, Kim Ô Tinh Huyết Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Nhìn kỹ, Tôn Ngộ Không liền nhìn ra một chút mánh khỏe. Những này hỏa nha nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói cũng không là chân chính sinh mệnh, chúng nó không có linh trí, cu nở dê vô pháp ra cái này hỏa diễm thế giới, có chút giống phụ thuộc vào thế giới này tinh linh, chỉ có thể dùng nửa sinh mệnh thể hình dung. Phá như ý kim cô đồng tản mát ra vô số đạo kim quang, ầm vang đem cái này lít nha lít nhít hỏa nha đánh nổ. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không mở ra hỏa nhãn kim tinh dò xét toàn bộ hỏa diễm thế giới. Rốt cục tại một cái hướng khác cảm ứng được một cỗ như thái dương ngọn nguồn, kém một chút để Tôn Ngộ Không hai mắt đều kích thích thụ vẫn. Dọc theo cái hướng kia, Tôn Ngộ Không một đường rết đi qua, dọc đường các loại hỏa hệ sinh vật nhao nhao bị đánh bạo. Không có qua một hồi, Tôn Ngộ Không đi tới mục đích. Chỉ gặp một phiến trong biển lửa, một con tam túc kim ô ở nơi đó kêu to. Một thân khí tức đã đạt đến thái ớt kim tiên điên phong. Không phải thật sự kim ô, là kim ô tinh huyết biến thành. Mặc dù không phải thật sự kim ô, nhưng Tôn Ngộ Không nắm chặt kim cô đồng, trên mặt nhiều hơn một tia ngưng trọng. Từ u dù mạ kịt sủ bạ xạ trong miệng, hắn hỉ hệ u do, kim ô chính là hồng hoang thứ một yêu thú, yêu tộc bên trong hoàng tộc, thái ớt kim tiên cấp bậc kim ô, có thể nhẹ nhõm đánh giết hiện tại đại la kim tiên sơ kỳ tiên nhân. Có thể nói, hồng hoang thời điểm tiên nhân so hiện tại muốn cường đại nhiều lắm. Dưới mắt cái này kim ô mặc dù chỉ là kim ô tinh huyết biến thành, nhưng thực lực cu nở dê tuyệt đối đạt đến đại la kim tiên sơ kỳ, không phải dễ dàng như vậy đối phó. Giết Tôn Ngộ Không không chút do dự, trực tiếp thẳng hướng cái này kim ô mặc dù không có nhiều ít trí tuệ, nhưng tương tự có bản năng, thế là cu nở dê thẳng hướng Tôn Ngộ Không. Lúc này, một khỉ một kim ô tại hỏa diễm thế giới chém giết. Toàn bộ thế giới tại bọn họ đánh nhau phía dưới không ngừng chấn động, có rời ra phá toái xu thế. Chiến đấu mấy canh giờ về sau, Tôn Ngộ Không rốt cục chiếm cư ưu thế, như ý kim cô đồng nhất cử từ kim ô trong miệng đánh đi vào, xuyên thủng kim ô thân thể. Ầm vang ở giữa, kim ô nổ tung, chỉ để lại một đoàn kim sắc huyết dịch trôi nổi tại hư không bên trong. Tại kim ô biến mất một khắc này, toàn bộ hỏa diễm thế giới bắt đầu hỏng mất. Dù sao kim ô thế giới này chính là kim ô tinh huyết tại vô số trong năm tháng diện hóa mà thành, bây giờ tinh huyết hóa thành kim ô bị diệt sát, thế giới này tự nhiên cu nở dê sẽ sụp đổ. Lâm Phượng không dám lưu lại tại cái này một phiến hỏa diễm thế giới, một thanh thu hồi kim ô tinh huyết về sau, liền phá vỡ cái này một phiến thế giới, bay ra Trạc Cấu Tuyển. Tại Tôn Ngộ Không đi ra một khắc này, phía dưới truyền ra một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, tiếp lấy Trạc Cấu Tuyển nước bắt đầu giảm bớt. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy, chỉ lưu lại một cái lỗ thủng lớn. Nguyên bản một chỗ khoan thai cảnh đẹp Trạc Cấu Tuyển giờ phút này biến thành phen này bộ dáng, quả thật có chút đại sát phong cảnh. Thổ địa, đi ra Tôn Ngộ Không dậm chân một cái, đem thổ địa chấn đi ra. Thổ địa vừa thấy là Tôn Ngộ Không, liền cung kính nói, Đại Thánh, gọi tiểu tiên đi ra chuyện gì? Tôn Ngộ Không chỉ vào bên cạnh cự khanh, nói, Thổ địa, cái này Trạc Cấu Tuyển hiện tại biến thành bộ dáng này. Ngươi phụ trách lớp, dù sao ngươi là thổ địa, đối với ngươi tới nói là rất đơn giản sự tình, ta lão Tôn còn có sự tình, đi trước. Nói, Tôn Ngộ Không biến mất không thấy. Thổ địa nhìn qua cái kia vài giảm phương viên cự khanh, giật mình, sau một hồi lâu, hô lớn, Đại Thánh, tiểu tiên pháp lực yếu ớt, đối với tiểu tiên tới nói thập phân khó khăn á chỉ đáng tiếc, Tôn Ngộ Không sớm đã rời đi, nghe không được thổ địa âm thanh. Có lẽ nghe được cu nở dê giả bộ như không nghe thấy. Trở lại ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ bên người, Tôn Ngộ Không cùng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ, chư bát giới, xa ngộ tịnh nói ra, sư phụ, bát giới, xa sư đệ, các ngươi đi cái kia bản ti động quét dọn một chút, nhiều ở vài ngày, ta mấy ngày nay muốn đột phá bình cảnh, cho nên ở chỗ này tu luyện mấy ngày. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ biết Tôn Ngộ Không muốn luyện hóa kim ố tinh huyết, vì vậy nói, Ngộ Không, ngươi đi đi, không cần lo lắng vi sư. Chư bát giới cùng sang ngộ tịnh tự nhiên cú nở dê đồng ý, dù sao Tôn Ngộ Không thực lực càng mạnh, bọn hắn mới càng an toàn. Sau đó, Tôn Ngộ Không đi tới bản ti lĩnh nơi nào đó sơn phong, tùy ý ném ra một cái sơn động liền vào ở đi tu luyện. Luyện hóa kim ô tinh huyết quá trình thập phân đơn giản, liền là trực tiếp nuốt, để kim ô tinh huyết lực lượng tại thân thể nội bộ buộc phát ra đến, cưỡng ép tẩy tủy phạt mạch. Hoàn toàn thay đổi Tôn Ngộ Không thân thể, đền bù tiêu hao tiềm lực. Quá trình này tương đối chậm chạp, đại khái cờ ơn ở chừng 10 ngày thời gian. Lúc này, Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, Như Lai cùng Quan Âm Bồ Tát ngay tại trao đổi. Phật Tổ, cái kia Tôn Ngộ Không vờ ơ y ma tìm được Kim Ô Tinh Huyết, hiện tại dùng Kim Ô Tinh Huyết đột phá bình cảnh, đánh vỡ bình chướng, tẩy tủy phạt mạch, đền bù tự thân thiếu hụt cùng tiêu hao tiềm lực, chúng ta muốn không nên ngăn cản Quan Âm nói ra. Như Lai lắc lắc đầu nói, liền để hắn đột phá đi, dù sao phía sau Tây Du con đường khu nở dê thập phân nguy hiểm, nếu là Tôn Ngộ Không không đột phá, lộ trình sẽ tương đối khó đi. Mặc dù Tôn Ngộ Không không phải chúng ta Phật giáo người, nhưng tất lại còn có hy vọng kéo hắn đi vào Phật giáo, đáng tiếc là Lục Nhĩ Mi Hầu chết rồi, muốn không phải vậy vừa nghe đến Lục Nhĩ Mi Hầu, Như Lai liền nghĩ đến Đủ Dù Mạ Kỳ Xù Bạ Xạ, nộ khí nhất thời xông lên. Nếu không phải đánh không lại Ủ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ, hắn thật nghĩ đem hắn diệt sát. Lúc này, Quan Âm nói, Phật Tổ, lần này Tây Du sự tỉnh ra nhiều như vậy biến cố, ta hoài nghi Như Lai cu nở dê một mặt ngưng trọng, ta cu nở dê hoài nghi, nhưng từ đầu đến cuối, thời không thần điện đệ tử đều không có tham dự, đánh giết ta Phật giáo La Hán, Bồ Tát đều là những cái kia yêu quái, hoài nghi cũng không hề có tác dụng. Bàn ti linh 8.000 giảm địa, có nhìn qua, tên là Hoàng Hoa Quan. Một ngày này, Bô Nở Tiên Tri Chu Tinh kéo lấy thân thể bị trọng thương đi tới Hoàng Hoa Quan. Sư huynh, cứu mạng A Bô Nở Tiên Tri Chu Tinh hô lớn. Đồng nhiên, một tên trung niên đạo nhân từ Hoàng Hoa Quan bên trong đi ra, hắn chính là Hoàng Hoa Quan quan chủ, cũng là một đầu Ngô Công Tinh, danh xưng Bách Nhãn Ma Quân, là 7 con Chi Chu Tinh sư huynh, Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ Tu Vi. Bách Nhãn Ma Quân vừa nhìn thấy trọng thương 4 vị Chi Chu Tinh, nhất thời kinh hãi, mấy vị sư muội, người nào đã thương ngươi nhóm tam sư muội, ngũ sư muội, sáu sư muội đâu, trong đó một vị Chi Chu Tinh liền đem chuyện tiền căn hậu quả nói ra. Làm Bách Nhãn Ma Quân nghe được ăn thịt đường tăng nhưng trường sinh bất lao, tu vi tăng nhiều về sau, liền tâm động. Bách Nhãn Ma Quân sống thời gian rất lâu, tu vi đã đạt đến một cái bình cảnh, khó mà đột phá. Có lẽ đường tăng chính là hắn đột phá cơ hội.